Ngạo Thế Đan Thần, chương 1351, Đại Tái Chi Hậu. Góc truyện audio.com, GT, ta là trí tôn, hài, hay trí tuệ, bá đạo. Tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch, cái tái chàng ở bên trong, Long Tuệ San cùng cái kia thái thượng trưởng lão, vừa mới đi tới tự nhìn thấy Trầm Tường xuất ra thánh long kiếm đâm về long, đế, đâm xong sau lại dùng tốc độ nhanh nhất công kích hai cái tiên vương, tùy chấm SAU đã bị người kéo xuống mặt đất biến mất. Hỗn độn hỏa lệnh làm cho phát tán đi hộ thân thể thần quang biến mất có thể, di truyền long đế, phát ra một tiếng tức tối hống khiếu cửu thiên đều bị hắn, này thanh nộ khiếu. Trầm Tường, là hắn giết thái tử thánh long kiếm trong tay hắn. Long đế nộ thanh nói, cả người run rẩy lấy, sát khí trận trận. Toàn trường một mảnh an tĩnh, bởi vì long đế trên người có một lỗ máu. Mà một cái cánh tay đã bị chạm đi chính giữ lấy một trận trận màu vàng long huyết. Mặt khác bên, hai cái tiên vương ngã xuống mặt đất, phần bụng khai liệt đầu, lô rơi xuống tại bên, cái kia đều là chấn ma thần điện cùng hòa thần điện tương đối có quyền thế tiên vương, vậy mà tại vừa mới bị giết chết rồi. Mà cái kia thánh long đan tiên thì là có quắc ngồi trên mặt đất, phần bụng cũng giữ lấy đại lượng huyết dịch, hắn long châu đã bị người đào đi. Long đế không hổ là long đế, biết rõ con trai của mình bị ai giết chết hơn, nữa còn bị hung hăng ám toán, nhưng hắn lại ngoài ý muốn tỉnh táo trước khi cái kia loại tức giận đã biến mất. Vừa mới động thủ còn có những người khác, trong đó một chả mất cánh tay của ta, mặt khác một đào đi long châu. Long đế lạnh lùng mà nhìn cái kia chết đi, hòa thần điện cùng chấn ma. Thần điện tiên vương tiểu tử kia còn dùng một bà, rất khó lường truy tử, ngăn cách lấy bọn hắn thân thể tạp toái bọn hắn thiên đan. Hỏa thần điện cùng chấn ma thần điện người nghe, dị thường tức tối, bọn hắn, đều không nghĩ đến Trầm Tường sẽ này sao điên cuồng. Trước khi Thánh Long Thái tử bị chảm sát tựu đưa tới cửu thiên oanh động, mà hiện tại chính thức chảm sát Thánh Long Thái tử người, dĩ nhiên là Trầm Tường. Truy tử, là màu đen truy tử sao? Một hỏa thần điện lão giả hỏi, đây là năm ấy phong ấn Trầm Tường cái kia cái điện chủ. Đúng vậy, rất lợi hại truy từ, Long đế nói, lúc này hắn chấn định, để người không rét mà run. Băng đế tựu là bị một cầm lấy màu đen truy từ người sát mất đấy. Lão giả kia chặt cầm song quyền, này quả nhiên là Trầm Tường làm. Nghe băng đế bị Trầm Tường giết chết Long, đế động cho băng đế sự tình hắn, cũng biết là nửa chết nửa sống trạng thái, nhưng lúc đó coi như là thập thiên, đại đế kinh không cách nào hoàn toàn chảm sát băng đế, hôm nay lại bị Trầm Tường cho giết. Long Tuệ San tại chỗ xa nghe việc này đối thoại, trong nội tâm âm thầm mắng, lấy Trầm Tường, vậy mà lại làm ra cái chuyện lớn đến, bây giờ đã không cần, nàng đi giúp rồi. Dung Nhi, lại đây, cái kia thái thượng trưởng lão hô, Long Bội Dung vừa mới cũng bị sợ đến không nhẹ, bây giờ nàng vội vàng đi đến cái kia thái thượng trưởng lão bên cạnh. Long đế nhìn thoáng qua Long gia thái thượng trưởng lão, nhăn nhó lông mày, chấm SAU đó dẫn bọn hắn hoàng long tộc người biến mất tại tái tràng bên trong. Trầm Tường phi thăng thiên giới, lần đầu cho thấy thân phận, đồng thời cũng, làm ra phi thường cao điều sự tình thoáng cái cùng với ba siêu cấp. Đại thế, lực kết rơi xuống tử thu, này, tiểu sư đệ thực không muốn sống, bất quá hắn chạy thoát rồi. Vương Huy toàn bộ nới lỏng một hơi, tiểu sư thúc vốn tựu là như vậy người ai muốn đối với hắn động thủ, đều, không có tốt kết cục hỏa thần điện cùng chấn ma thần điện đều tổn thất một tiên vương, hoàng long tộc cái kia cái thánh long đan tiên cũng tiêu hủy. Hương Hoa Nguyệt nói. Không nghĩ đến cái kia thánh long thái tử thật sự là hắn tiêu diệt đấy, lúc đó tại thánh đan giới sau đó, còn tưởng là cái kia thái nguyên trưởng giáo, này tiểu quỷ thật sự là khiến cho một tay tốt mưu kế, vậy mà để cái kia thái nguyên trưởng giáo bị hắc nổi, hơn nữa long đế còn không có phát hiện. Liễu, Mộng Nhi nói, chúng ta vội vã phản hồi nhân vương tiên quốc A, long đế thần kỳ tỉnh táo, này không phải cái gì chuyện tốt. Vũ Thương Hoành, nói, Long Tuệ San cũng lập tức phản hồi thánh đan vực trên đường đi nàng mắng mắng, liệt liệt mà, này tiểu hỗn đản, vậy mà thật sự làm mất cái kia thánh long, thái tử trong tay còn có một thanh thánh long kiếm, khó trách hắn sẽ đem băng, long kiếm để lại cho ta. Này sao nói đến, cái kia thái nguyên trưởng giáo bị chết thực oan, bị hắn hại chết. Nhan Tử Lan cười nhẹ nói, mới ra tay có ba người, trong đó một phải biết là hắn sư phụ Hoàng Cẩm Thiên, thi triển chính là Thái Cực Hàng Long Công, hơn nữa còn có một thanh, rất lợi hại binh khí, có thể chảm đoạn long đế cánh tay. Cái kia thái thượng trưởng lão một khuôn mặt nghiêm túc. Còn có một đâu rồi, vì cái gì chúng ta đều nhìn không tới người ta tưởng này, đều là Trầm Tường làm. Long Bội Dung hỏi, mặt khác một không phải người, mà là một cái long, từ vẻ này hơi thở đến xem, phải. Biết là Bạch Long, Trầm Tường bên cạnh có một cái Bạch Long, hết thảy đều, nói vậy mở, Bạch Long lấy được truyền thừa ký ức nhiều vô cùng, hơn nữa rất cổ, xưa đều có Trầm Tường phải biết là đạt được chuyện này Bạch Long trợ giúp. Bạch Long, Long Tuệ San giật mình, cái kia cái này Bạch Long khởi không, phải lưng. vá, phụ lấy huyết hải thâm cừu, khó trách hắn sẽ trợ giúp Trầm Tường đối với Hoàng Long tộc động thủ. Chuyên của tôi, nét, Thái Thượng trưởng lão gật đầu nói, sở hữu tất cả, Long Đế lập tức minh bạch này không chỉ cận là dính dáng đến hắn cá nhân ân oán, mà là cả Hoàng Long tộc sinh tử tồn vong, trong truyền thuyết phục cừu, Bạch Long đã xuất hiện, tiên đoán từng đã nói, Hoàng Long tộc sẽ bị hủy diệt, mà này đều là Bạch Long tạo thành đấy. Cho nên lúc đó Hoàng Long tộc mới sẽ đối với Bạch Long. Đuổi thịt tận sát tuyệt, không nghĩ đến vẫn có Bạch Long tồn sống tiếp được đến, hơn nữa vẫn một cái rất lợi hại Bạch Long. Tuệ San, cái sự tình chúng ta về sau vẫn đừng. Không được, nhúng tay rồi, Trầm Tường hắn rất lợi hại, hoàn toàn không cần ngươi lo lắng, liền băng đế có thể bị hắn giết chết, hắn tiềm ẩn lực lượng không phải ta và ngươi có thể tưởng tượng được đến đấy. Này Thái Thượng trưởng lão thập phần nghiêm túc mà, đối với Long Tuệ San nói. Ta đã biết, Long Tuệ San nhẹ nhàng một thở dài. Hôm nay phát sinh những chuyện kia đã như là hồng thủy giống như tại trong 9 ngày truyền mở. Trầm Tường nhìn Hoàng Cẩm Thiên, nói, sư phụ không nghĩ đến ngươi có thể đem Long Đế tay chặt bỏ đến, ngươi còn thật sự là thâm tàng bất lộ nha. Nếu như không phải Long Tuyết Di cho biết hắn, hắn cũng không biết Hoàng Cẩm Thiên vậy mà thuận tay dắt dê, đem Long Đế Long chảo cắt đi nha. Hừ, không điểm bổn sự như thế nào làm ngươi này tiểu quỷ sư phụ tựu ngươi, dẫn xuất đến sự tình, nếu như thay làm những người khác, đã sớm lo lắng chết rồi. Hoàng Cẩm Thiên hắc hắc cười không ngừng, có thể được đến một cái long, đế cánh tay, hắn rất là vui vẻ. Nhưng là, nếu như không phải ta dùng hỗn độn hỏa lệnh, ngươi cũng không gặp dịp cắt đứt long đế cánh tay, cho nên ngươi đạt được ta một điểm. Trầm Tường, nói, không ta, ngươi cũng chạy không thoát. Hoàng Cẩm Thiên nói, cho nên chúng ta huề nhau ta liên cộng lông đều sẽ không cho ngươi đấy, ngươi muốn chính, mình đi làm cho. Chỉ tiếc Hoàng điều tộc điều Hoàng không tại, nếu không ta cũng có thể làm chấm CSO một điều Hoàng cánh. Nhìn thấy Trầm Tường mặt tràn đầy khinh bỉ thần sắc, Hoàng Cẩm Thiên nói, trên người của ngươi còn có dấu cái gì lợi hại cái gì, cái truy tử là cái gì, còn có chuyện này long ở địa phương nào? Trầm Tường lấy ra cái truy tử, nói, như thế thần tượng chi truy cùng cái kia thần đỉnh là một bộ đấy, cho nên ta mới chịu không tiếc hết thảy đạt được cái chấm kia thần đỉnh. Hoàng Cẩm Thiên tiếp lấy đến, phát hiện thần truy rất nặng, tốt cái gì, không, hổ là thần truy, không nghĩ đến ngươi còn có thể giết chết băng đế chấm thi thân thể đâu rồi, đây chính là tốt cái gì, mặc dù không có thể ăn. Không, cái kia thi thân thể hoàn toàn mất đi hết ta thế nhưng mà dùng rất nhiều ma hù tử khí. Trầm Tường cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bại gia tiểu quỷ, Hoàng Cẩm Thiên cảm thấy phi thường đáng tiếc đem thần truy trả lại cho Trầm Tường, hắn cũng không truy vấn Long Tuyết Di sự tình Trầm Tường. Vừa mới không có trả lời tiểu tương đương tại sẽ không cho biết hắn. Ta là trí tôn, hài, hay trí tuệ, bá đạo. Tất cả đều có trong ta là trí tôn, dịch, cách chương.